Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, không trung phi hành bằng lái. Lễ khai giảng, oa, ngọn núi này thật là kỳ lạ a. Tới gần, một vị tân sinh cảm khái nói, không nghĩ tới tại cái này làm ruộng loại này, còn có như thế một ngọn núi. Ngọn núi này xác thực cực kỳ kỳ lạ. Nó vị trí địa lý phi thường kỳ quái. Chung quanh đều là ruộng đồng. Làm sao nơi này liền toát ra một tòa như thế hùng tuấn sơn phong. Vương Triệt nhìn chăm chú ngọn núi lớn này. Cảm thụ được giữa thiên địa hồn lực. Phát hiện ngọn núi lớn này đúng là có thể cấp tốc hấp thu giữa thiên địa hồn lực. Lại nhìn dưới mặt đất. Hồn lực lưu động bên trong. Thông qua đại sơn. Chảy vào đại sơn nội bộ. Sau đó tại lan tràn đến thổ địa bên trong, khiến cho đột nhiên tràn ngập hồn lực, có thể trồng các loại hồn thực thu hoạch. Đây là võ hồn a. Vương Triệt nói, đám người nghe xong, lập tức kinh ngạc, ngay cả Điền Tiểu Vũ cũng kinh ngạc. Một mặt giật mình nhìn xem Vương Triệt, ngươi cực kỳ hiểu rõ chúng ta Bắc Giang Lâm Hải Học Viện sao? Ngay cả cái này đều biết. Hiểu qua, Vương Triệt nói. Nghe nói Bắc Giang Lâm Hải Học Viện hiệu trưởng là một vị có được đại sơn võ hồn cường đại khế hồn sư. Bài tập làm được rất đủ a. Điền Tiểu Vũ cảm thán nói. Không sai, ngọn núi lớn này, liền là võ hồn, là chúng ta hiệu trưởng võ hồn. Đã ở chỗ này mấy thập niên, 10 năm, nhưng những kiến trúc kia, không giống như là chỉ có 10 năm lịch sử a. Khổng Thập Cẩm nghi ngờ nói. Điền Tiểu Vũ cười cười nói. Đúng vậy a, ta chỉ nói ở chỗ này đứng sừng sững 10 năm. Lại không nói chỉ có 10 năm. Nơi này, là trước mắt Bắc Giang Lâm Hải Đại học vị trí. Trước mắt cái này hai chữ. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mỗi cái một đoạn thời gian, hiệu trưởng liền sẽ thúc đẩy núi lớn. Mang theo Bắc Giang Lâm Hải học phủ rất nhiều học sinh cùng các giáo sư đi cái khác châu khu. Sau đó tại một chỗ khác khu nghiên cứu mới cây nông nghiệp. Giải quyết một chút nơi đó địa khu cây nông nghiệp vấn đề. Đám người nghe xong, trực tiếp cho kinh đến. Khá lắm, cái này trực tiếp mang theo một ngọn núi. Một tòa học phủ đi khắp nơi. Mạnh như vậy sao? Những học sinh mới nghe được tâm tình bành trướng. Tốt châu tất a, bên trong tòa núi lớn này. Hiệu trưởng mình xây dựng có một bộ hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn. Ở phía trên ăn uống ngủ nghỉ, cũng không thành vấn đề. Núi lớn nội bộ bên trong, có hiệu trưởng một con cường đại lôi điện hồn sủng làm điện lực khu động. Đỉnh chóp khu vực có chở khách các loại thông tin tín hiệu điểm. Có thể để cho máy truyền tin của các ngươi, tiến hành các loại cự ly xa thông tin. Điền Tiểu Vũ vừa cười nói, mà lại hồn thực không giống với phổ thông thu hoạch, nhỏ xíu điện từ lực. Có đôi khi không chỉ có sẽ không làm nhiễu nó trưởng thành, sẽ còn thúc đẩy bọn chúng trưởng thành. Cho nên trên ngọn núi lớn trồng, phần lớn là tương đối ít thấy hồn thực thu hoạch, mà không phải phổ thông thu hoạch. Vô luận là mưa to gió lớn, vẫn là các loại ác liệt hoàn cảnh, ngọn núi lớn này đều có đem đối ứng đối biện pháp. Học tỷ, thực hóa như thế một tòa núi lớn, hồn lực treo chống chủ sao? Có tân sinh hiếu kỳ nói, võ hồn thực hóa là cần hồn lực, cái này dính đến núi lớn nội bộ sinh thái cân bằng. Cùng võ hồn chân thân vận dụng, tình huống cụ thể cực kỳ phức tạp, nói rõ các ngươi nghe không hiểu. Điền Tiểu Vũ một mặt nghiêm túc nói xong, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay nói, kỳ thật học tỷ ta cũng không hiểu, ta vừa mới năm thứ hai đại học, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời cười ha ha. Vương Triệt cũng cười, ngọn núi lớn này tự nhiên không đơn giản. Điền Tiểu Vũ giới thiệu đều là một chút tương đối dễ hiểu tri thức. Không có khả năng nói cực kỳ kỹ càng. Đúng rồi, nếu như muốn ra ngoài, núi lớn có thiết lập rất nhiều điểm đến bằng máy bay. Điền Tiểu Vũ chỉ mình. Điểm đến bằng máy bay đồng dạng có thật nhiều trong núi lớn có thật nhiều sinh viên năm 2 sinh. Viên năm 3. Bọn hắn đều là có được không trung phi hành bằng lái khế hồn sư. Hoặc là một chút chuyên trách ở đây phổ thông khế hồn sư. Đều có thể dùng hồn sủng mang các ngươi đến liền gần thành thị. Cảm thấy phiền phức, nếu như mình cũng có thể phi hành hồn sủng. Học tỷ đề nghị các ngươi tại đại học nhất định phải đem không trung phi hành bằng lái thi tới tay. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, các ngươi có thể tự hành làm lái xe, có thể kiếm một chút thu nhập thêm. Mình muốn đi thành thị, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới. Không có phi hành hồn sủng. Đề nghị cái thứ hai nhất định phải tuyển một con thiên không hệ hồn sủng. Vô luận ngươi là đối chiến, vẫn là làm cái gì đều cực kỳ thực dụng. Không trung phi hành bằng lái, là tại thành thị muốn chỉ có phi hành, nhất định phải cầm tới tay. Nếu như ra khỏi thành, tại dã ngoại, tùy tiện bay có hay không bằng lái cũng không đáng kể. Nhưng nếu như là tiến thành, muốn dùng hồn sủng hoặc là mình dùng hồn cánh tại trong thành thị phi hành, liền cần không trung phi hành bằng lái. Không có cái đồ chơi này, một khi bị thành thị đôn đốc đội bắt được, sẽ có trọng phạt, giống như là rất nhiều khế hồn sư đưa chuyển phát nhanh không tốc điều. Đều là có chính quy bằng lái. Ta linh lung kêu muốn năm nhất liền đi thi bằng lái. Khổng Thập Cẩm tràn đầy phấn khởi. Không được a, ta nhớ được linh lung kêu năng lực phi hành không mạnh. Nó chỉ là thảo mộc hệ hồn sủng, không phải thiên không hệ hồn sủng. Người đây là tại gây khó cho người ta. Một vị tân sinh trêu ghẹo nói. Linh lung kiêu là một loại cỡ nhỏ hồn sủng. Nó mặc dù cũng có thể bay, nhưng chỉ có thể chứa đựng một hai người. Lại chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Nó cũng không phải là thiên không hệ hồn sủng. Hồn sủng không trung phi hành bằng lái, không phải thiên không hệ hồn sủng. Rất khó. Chúng ta hồn sủng hiện giai đoạn không đủ mạnh. Ta nghe nói không trung phi hành bằng lái khoa mục 2 có cái hạng mục. Cần tại cấp 4 trong cuồng phong ổn định thẳng tắp phi hành 1 phút đồng hồ. Đường thuyền không thể check đi vượt qua 10 cm, sau đó ổn định hạ xuống mới được. Một vị học sinh tựa hồ có chút kinh nghiệm. Còn mấy cái khoa mục, một cái so một cái khó. Cái này lại không phải phổ thông ô tô bằng lái. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Đại nhất tương đối khó. Trải qua 1 năm bồi dưỡng về sau, các ngươi hồn sủng đều có hơn 1.000 năm hồn lực tu vi. Tương đối mà nói liền rất đơn giản. Vương Triệt cảm thấy rút cái thời gian, cũng là đến cho Từ Lực kiếm thi cái bằng lái. Về sau ngay tại các trong đại thành thị phi hành, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Không bao lâu, Điền Tiểu Vũ mang theo rất nhiều học sinh. Bắc Giang Lâm Hải Đại học học phủ cổng. Cổng liền là Sơn Môn. Phía trên là một đầu thật dài bậc thang. Lúc này có thật nhiều tân sinh, đều là tràn ngập lấy hưng phấn đi đến bậc thang. Người người giữa rừng núi trồng các loại cây thảm thực vật tản ra mùi thơm ngát. Nhìn xem trong rừng thậm chí còn có một số hoang dại cỡ nhỏ hồn sủng ngay tại kiếm ăn. Đám người cảm giác như đặt mình vào mộng cảnh. Không khí cực kỳ tốt. Vương Triệt cảm thán nói. Đây quả thật là rất có làm ruộng không khí. Đều có chút để Vương Triệt về tới năm đó gia nhập tông môn. Được chia động phủ sau làm ruộng tu luyện thời gian. Ngay sau đó, Điền Tiểu Vũ mang theo Vương Triệt cái này một nhóm tân sinh. Tiến vào học phủ bên trong. Học phủ nội bộ cùng trong thành thị kiến trúc khác nhau cũng không lớn. Đăng ký đưa tin, giao nạp học phí, mua đồ dùng hàng ngày. Sau đó Điền Tiểu Vũ mang theo đám người, giới thiệu học phủ các loại kiến trúc, cùng bình thường học tập nơi trốn, hồn sủng sân huấn luyện, các loại nghiên cứu cao ốc, thư viện, nhà ăn, hồn sủng đối chiến đài các loại. Bởi vì là núi vây quanh mà xây lên, vị trí rất dễ nhớ, cũng không phức tạp, căn cứ khác biệt chuyên nghiệp. Phân chia khác biệt khu dạy học vực, cách xa nhau cũng không xa. Trên núi đường cũng đều là sạch sẽ thanh nham đường. Trong núi còn có vườn quanh sơn lâm xe cáp. Từ lên đỉnh núi đến dưới núi, sườn núi đỉnh vẫn còn ấm suối. Các loại giải trí công trình các loại. Tại học phủ đợi ngán, có thể đi ra học phủ, đi dưới núi các loại ruộng đồng quan sát. Tiếp xuống liền muốn cho các ngươi nói một chút bình thường dừng chân khu vực. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Chúng ta nông thực nghiệp học sinh nhập học sau đều có thể điểm đến một khối 2 mẫu ruộng lớn nhỏ. Ruộng đồng. Khối này ruộng đồng cung cấp các ngươi bình thường các loại học tập trong. Hoàn thành thường ngày khảo hạch cùng điểm tích lũy nhiệm vụ. Ruộng đồng rất nhỏ, nhưng thường ngày trồng một chút thực vật là đầy đủ. Đến tiếp sau các ngươi có thể xin mở rộng. Hồn thực sinh trưởng tốc độ xa so với bình thường thu. Hoạch phải nhanh, tăng thêm chúng ta khế hồn sư trồng. Chúng ta một học kỳ sẽ hoàn thành rất nhiều khảo hạch. Điểm tích lũy nhiệm vụ có thể tạo điều kiện cho các ngươi đổi lấy các loại hạt giống tài nguyên. Hoặc là cái khác tài nguyên. Những này điểm tích lũy nhiệm vụ không chỉ là tới từ chúng ta Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Còn có chút Bắc Giang Châu khu cái khác địa khu trồng gặp phải một vài vấn đề. Thậm chí cái khác Châu khu cũng có. Chấm ngoặc kép, mà các ngươi dừng chân là lấy độc mộc phòng phương thức. Đơn độc dừng chân, chúng ta Bắc Giang Lâm Hải Đại học so với cái kia đỉnh tiêm học phủ. Khác so ra kém, nhưng cũng liền là sinh hoạt không gian rất lớn. Điền Tiểu Vũ mang theo những học sinh mới, nhận lấy các loại tư liệu cùng phát ra đồ dùng hàng ngày. Hồn sủng dụng cụ, đi tới một chỗ cực kỳ u tĩnh khu vực. Đập vào mắt chỗ, phía trước là từng tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ, xen vào nhau tinh tế. Tại mỗi một tòa nhà gỗ bên cạnh, đều có một khối 12x12m hình vuông cỡ nhỏ ruộng đồng. Mảnh này ở vào sườn núi vị trí, địa thế rất bằng phẳng. Điền Tiểu Vũ chậm rãi nói, những này phát ra ruộng đồng, 3 tháng trước là miễn phí cho các ngươi sử dụng, 3 tháng trước các ngươi sẽ học tập một chút cơ sở lý luận tri thức, sau 3 tháng liền có thể lục tục ngo ngoe, tại dưới sư trợ giúp của người hướng dẫn, bắt đầu trồng thực đơn giản một chút thu hoạch, thành thục sau các ngươi có thể hái thành quả, sau đó đi trường học tài nguyên đại sảnh đổi lấy tiền tài. Giao nạp đến tiếp sau tiền thuê, cũng có thể đưa đi dược thiện đại sảnh, mời bên trong chế dược sư cùng ăn thiện lão sư, cho các ngươi hồn sủng luyện chế thành đồ ăn. Trường học hàng năm đều sẽ tổ chức một chút trồng, khiêu chiến, ăn thiện thi đua, dược tề luyện chế tranh tài, cùng hồn sủng đối chiến, lấy khích lệ các bạn học, ban thưởng đều cực kỳ phong phú nha. Đến lúc đó nhớ kỹ tham gia. Nếu như các ngươi võ hồn là các loại đồng ruộng dược điền, liền có thể trồng càng nhiều thu hoạch, đằng sau lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Điền Tiểu Vũ không khỏi có chút hâm mộ nhìn xem Thủy Thanh Linh. Các loại ruộng đồng loại hình võ hồn, đối với trồng chuyên nghiệp tới nói, vậy liền là chân chính bảo bối, có thể tùy thời tùy chỗ trồng các loại tài nguyên, tại đại học thời kỳ. Liền có thể so những bạn học khác có tốt hơn cất bước. Làm thuốc điền vũ hồn cũng là có thể trồng các loại thu hoạch, chỉ là trồng tốc độ so bình thường thu hoạch thực vật muốn chậm. Dược liệu trồng so với thu hoạch trồng muốn càng phức tạp một chút. Đương nhiên, nông thực nghiệp bao quát dược vật trồng. Nông thực nghiệp bình thường ngành học, ngoại trừ phải học hồn sủng tri thức học, võ hồn học, cùng nông thực học bên ngoài, liền có thuốc thực học. Đằng sau vẫn sẽ chọn xây ăn thiện học, chế dược học, học tập chế tác đồ ăn, chế tác dược tề. Đây cơ hồ là tất tự chọn môn học ngành học. Đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú, cũng có thể tự chọn môn học hồn sủng thuộc hệ khắc chế học. Bên trong cao giai hồn sủng đối chiến học, hạch tâm hồn kỹ tiến giai học các loại. Đối dục thú cảm thấy hứng thú, có thể tự chọn môn học hồn sủng sinh hoạt học, hồn sủng ngôn ngữ học chờ chút. Còn có còn lại rất nhiều ngành nghề ngành học, hồn sủng nghệ thuật, hồn sủng kinh tế vân vân. Đồng dạng lên đại học, bình thường đều sẽ tự chọn môn học một chút cái khác ngành học. Nhưng những cái kia, hiện đối với Bắc Giang Lâm Hải Đại học tới nói cũng rất bình thường. Nông thực nghiệp mới là lợi hại nhất, tiến vào xã hội về sau, có thể tại rất nhiều ngành nghề bên trong phát sáng phát nhiệt. Chỉ là chế biến đồ ăn. Cùng chế tác dược tề, hai loại tất chọn ngành học, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, thi đậu cho dù là cấp thấp nhất giấy chứng nhận, trên cơ bản các công ty lớn tập đoàn, vậy cũng là muốn đoạt lấy, mà nông thực nghề chính, càng là cùng đương kim thế giới cùng một nhịp thở, bởi vì, nó liên quan đến, là tài nguyên, là hồn sủng tu luyện, cùng nhân loại tu luyện tài nguyên. Tốt, ta nhập học dẫn đạo liền nơi này. Hôm nay thời gian kế tiếp, các ngươi có thể tự hành tham quan học phủ. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đừng quên gia nhập nông thực nghiệp học tập giao lưu 7. Cùng các ngươi riêng phần mình lớp, căn cứ học phủ truyền thống. Ngày mai có lễ khai giảng, có kinh điển nhập học hồn sủng đối chiến, khế hồn sư đối chiến, các loại dược thiện nhấm nháp, hy hữu thu hoạch biểu hiện ra, câu lạc bộ chiêu tân hoạt động, có ăn ngon, chơi vui, chấm ngoặc kép, sẽ còn có thật nhiều học tỷ học trưởng sẽ xuất hiện nha. Nàng sẽ cùng những học sinh mới tiến hành các loại hồn sủng giao lưu, đối chiến giao lưu, cùng một chỗ nhấm nháp dược thiện, cho các ngươi giới thiệu các loại hy hữu thu hoạch, chia sẻ một chút bồi dưỡng hồn sủng tiểu tri thức. Trong đó còn có một vị siêu cấp xinh đẹp học tỷ nha, đến lúc đó căn cứ các ngươi giao lưu bày thông chi. Đúng giờ đạt tới, cũng đừng bỏ qua, Điền Tiểu Vũ nói xong, liền cáo biệt bọn hắn tân sinh. Sau đó chăm chỉ không ngừng đi nghênh đón đám tiếp theo. Nhìn đến cũng là có ban thưởng, không phải sẽ không như thế có động lực. Điền Tiểu Vũ rời đi về sau, rất nhiều tân sinh nghe được thập phần hưng phấn. Đối với ngày mai lễ khai giảng phi thường chờ mong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.